Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vẻ giễu cợt trên mặt Diệp Phàm càng thêm hiện rõ. Liễu Tú Cẩm, bà bị lừa rồi, tôi đoán cái đó là Lâm Thanh Đế. Độc Sàng, Lâm Thanh Đế. Những từ này làm Lưu Tú Cẩm hoảng sợ. Bà ta quay đầu nhìn về phía bà phải của mình. À, bà ta lại hét toáng, hoảng sợ kêu lên. Không thể nào, tôi đã uống thuốc giải rồi mà, sao lại như vậy được? Trên bờ vai vốn trắng nõn của bà ta có những mụn nhọt đỏ như nụ hoa, nhìn chúng trông như sắp thối rữa. Hét lớn rồi Lưu Tú Cẩm dùng tay gãi. Một mụn nhọt đỏ bị bà ta gãi trúng thì lập tức chảy ra mủ màu vàng nhạt, cảm giác đau nóng lan khắp toàn thân. Hồng lang độc sàng, một trong những loại độc tàn ác nhất ở Miêu Cương. Người trúng độc thì toàn thân nổi đầy mụn mủ, đau đớn mà chết, vô cùng khổ sở, thê thảm không gì sánh bằng. Diệp Phàm nói. Không thể, tôi đã uống thuốc giải rồi. Lưu Tú Cẩm hét lên. Những gì Diệp Phàm nói giống hệt Lâm Thanh Đế, nhưng bà ta đã uống thuốc giải rồi mà. Hồng lang độc sàng vốn dĩ không có thuốc giải. Thuốc giải được đưa cho bà có lẽ chỉ là một viên thuốc độc khác. Diệp Phàm đột nhiên quát to. Lưu Tú Cẩm, nói thật đi, Lâm Thanh Đế đang ở đâu? Không thể, tôi uống thuốc giải rồi. Lưu Tú Cẩm vừa khóc vừa gãi mạnh vào vai mình, mù vàng nhạt lẫn với máu không ngừng chảy ra, trông vô cùng kinh tởm. Toàn thân mọc đầy mụn nhọt độc mà chết, bà ta sợ hãi đến vỡ mật mất. Lưu Tú Cẩm, nói cho chúng tôi biết Lâm Thanh Đế ở đâu, tôi có thể tìm cách giúp bà kéo dài mạng sống. Diệp Phàm hét lên. Lưu Tú Cẩm sững sờ như nằm lấy cọng cỏ cứu mạng mà hét lớn. Cậu không lừa tôi chứ? Nếu cậu lừa tôi, có thành quỷ tôi cũng không buông tha cậu. Nói đi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Đến lúc này, mọi suy đoán đã được xác nhận. Lưu Tú Cẩm đã liên lạc với Lâm Thanh Đế, bày kế để bắt cóc Hi Hi. Âu Dương Ngọc Quân nắm chặt hai tay, rất muốn đấm chết bà ta. Lòng Lưu Tú Cẩm đầy oán hận, Lâm Thanh Đế vậy mà đi lừa bà ta, trong lòng hận chết Lâm Thanh Đế. Bà ta nghiến răng nói. Lâm Thanh Đế đúng là không chết, hắn ta đang ở trên một chiếc du thuyền. Vụ bắt cóc Hi Hi là do hắn ta ra lệnh tôi đi làm. Nhưng mà tôi bị ép buộc, hắn ta cho tôi uống thuốc độc. Nếu tôi không nghe lời thì sẽ chết. Tôi là bị ép buộc. Bố! Âu Dương Ngọc Quân lại đá lên người bà ta. Lưu Tú Cẩm thảm thiết hét lên một tiếng. Diệp Phàm vội vàng đưa tay ra ngăn cản. Bây giờ còn chưa phải lúc giết Lưu Tú Cẩm. Anh lạnh lùng nói. Đừng cho mình lý do ngụy biện nữa. Với sự ác độc của bà, trước tiên bà chắc chắn sẽ đồng ý với Lâm Thanh Đế trong việc bắt cóc Hi Hi. Rồi lại vì Lâm Thanh Đế không tin tưởng, cho nên hắn ta mới cho bà uống thuốc độc. Dù sao thì bà cũng có tiền lệ chạy trốn rồi. Ánh mắt Lưu Tú Cẩm kinh hãi. Diệp Phàm nói không sai chút nào. Bà ta còn nghi ngờ liệu lúc đó có phải Diệp Phàm cũng ở gần theo dõi hay không. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Xem ra anh đoán đúng rồi. Nói đi, nói tất cả kế hoạch của Lâm Thanh Đế ra. Tôi sẽ tìm cách để giúp bà kéo dài mạng sống. Để được sống, Lưu Tú Cẩm không dám giấu giếm, nói rõ tất tần tật, bao gồm việc tiết lộ cho Lâm Thanh Đế biết chuyện tham gia hội nghị giao lưu giữa các doanh nghiệp của Hàn Tuyết. Uổng cho người làm mẹ, bà không xứng làm mẹ. Diệp Phàm cũng phẫn nộ, Lưu Tú Cẩm lại dùng Hàn Tuyết làm mồi nhử, mục đích vẫn là để dụ anh ra rồi giết chết. Tôi không có tình nguyện mà, hắn ta lấy thuốc ra để ép tôi không còn cách nào khác. Hơn nữa, tôi cũng nói rồi, tôi còn kêu hắn ta bảo đảm an toàn cho Hàn Tuyết. Lưu Tú Cẩm sợ hãi giải thích. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, hiện ra trên màn hình đang ghi âm. Những thứ này, tôi sẽ cho Tiểu Tuyết nghe, để giảm bớt sự hổ thẹn của cô ấy sau khi bà chết. Sắc mặt Lưu Tú Cẩm thay đổi, bà ta mở miệng chửi rủa. Chẳng phải cậu nói giúp tôi kéo dài mạng sống sao? Cậu không giữ chữ tín thì sẽ bị xét đánh, chết không tử tế. Diệp Phàm cười nhạt. Tôi đương nhiên giữ chữ tín, chỉ là quên nói với bà, với loại kịch độc hồng lang độc sàng này, Muốn kéo dài mạng sống thì chỉ có cách duy nhất là tiếp tục dùng độc đan, lấy độc trị độc cho đến khi tất cả các độc tố bộc phát, chết bất đắc kỳ tử, miễn cho mỗi ngày lại mọc thêm nhọt độc, sống không bằng chết. Ác mà, Diệp Phàm, cậu chết cũng không yên thân đâu, cậu sẽ chết không toàn thây. Lưu Tú Cầm trời ầm lên, bà ta vẫn là không thoát khỏi cái chết. Diệp Phàm đánh một trường vào cổ Lưu Tú Cầm, cổ bà ta quẹo đi, mang theo gương mặt đầy thù hận ngất xỉu. Diệp Phàm gọi điện cho Lý Thế Hằng, bảo ông ta phái mấy người đến dẫn Lưu Tú Cầm đi nhốt lại trước. Anh Phàm, chúng ta phải làm sao? Âu Dương Ngọc Quân sốt ruột hỏi. Hiện tại họ đã biết Lâm Thanh Đế đang ở trên du thuyền trên biển, nhưng biển cả mênh mông, muốn tìm được là chuyện không dễ dàng. Tuy nhiên, điều đáng mừng là Hi Hi không ở trên du thuyền mà lại bị giam trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Đây là thông tin duy nhất có liên quan đến Hi Hi mà Lưu Tú Cầm có thể cung cấp. Diệp Phàm suy tư một chút. Tìm thôi, phát động toàn nhân lực đi tìm. Phương hướng là ở ngoại ô phía nam ven biển. Lâm Thanh Đế ở trên du thuyền, không lên đất liền, chính là vì an toàn. Từ đó có thể phán đoán, Hi Hi chắc chắn bị nhốt ở nơi gần biển. Như vậy, hắn ta mới có thể thuận tiện chỉ huy. Diệp Phàm lập tức gọi một cuộc, đồng thời sử dụng quyền hạn của Ám Long Hòa Hạ, yêu cầu Trần Hòa điều động camera giám sát tất cả các đoạn đường ở vùng ngoại ô phía nam để xem có phương tiện khả nghi nào không. Phía nam thành phố cảng, trong một nhà máy xi măng bỏ hoang, Hi Hi đứng dậy từ mặt đất, chạy đến trước mặt một người đàn ông. Cô bé mở đôi mắt to đẹp long lanh, đáng thương nói: "Chú ơi, cháu đói rồi, chú có gì ăn không?" Tên đàn ông cau mày mắng: "Sao mày nhiều chuyện như vậy? Không có đồ ăn, không có ý thức của kẻ bị cầm tù à?" Hi Hi không bị trói, chỉ một mình ở đây, có bốn người đàn ông cường tráng đang canh giữ cô bé. Cô bé không bị trói, có thể tự do hoạt động trong nhà, nhưng cô bé thích nói làm nhảm. Bốn tên đồ con trong nhà đều đã nói chuyện với cô bé một lần. Thậm chí, bọn họ còn suýt bị Hi Hi đánh lừa, dẫn cô bé đi ra ngoài hít thở không khí. Quỷ mới biết, trong đầu óc đứa bé gái mới hơn 5 tuổi này đang suy tính cái gì. Người bị bắt cóc không những không sợ hãi mà còn cùng bọn bắt cóc trò chuyện sôi nổi. Bị mắng, Hi Hi cũng không sợ hãi, trợn to mắt rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. "Anh ơi, đây là sợi dây chuyền đa quý, em đưa cho anh mua đồ cho em ăn được không? Các anh bảo vệ em cũng vừa đói vừa mệt, em chỉ là đứa con nít, cũng không thể chạy trốn được mà." Giọng nói mềm mại dễ thương, mang hàm ý cầu xin, Hi Hi lại có vẻ ngoài đáng yêu. Tên đồ con nhíu mày, trong lòng lại có chút bị sự đáng yêu này chinh phục. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là chiếc vòng cổ ngọc bích trong tay Hi Hi rất đẹp. Tên đô coi nhận lấy nó, xem xét kỹ càng, xác định nó có giá trị rất lớn. Tên đô còn thảo luận với ba người còn lại, bọn họ cũng đã lâu không ăn gì. Nói vài câu, rồi tên đô con cầm sợi dây chuyền đi ra ngoài. Trên đường đến khu ngoại ô phía nam thành phố cảng, Diệp Phàm hai người đang vội vàng lái xe. Đột nhiên, di động của Âu Dương Ngọc Quân vang lên báo động, cậu ta nhìn thấy một chấm đỏ đang nhanh chóng di chuyển về phía mình. Vèo, một chiếc xe địa hình màu đen chạy ngang qua trước xe của bọn họ. Quay đầu, trong chiếc xe đó có sợi dây chuyền của Hi Hi. Âu Dương Ngọc Quân vui mừng hét lên. Trên màn hình điện thoại của Âu Dương Ngọc Quân xuất hiện một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh. Nghe thấy lời của cậu ta, Diệp Phàm trực tiếp bẻ đuôi xe một cú ngoạn mục. Muốn tìm đường chết à? Ở trên đường mà ra vẻ cái gì chứ? Đáng chết, thằng điên bệnh hoạn. Chiếc xe hơi đang chạy nhanh, bất thình lình quay ngoắt 180 độ, gây ra tiếng phanh chói tai trên đường. Chiếc xe hơi dừng lại, tiếng chửi bới không ngừng vang lên. Xong, Diệp Phàm không nghe thấy. Với một cú đạp ga, chiếc xe lại phóng đi nhanh như tên bắn. Anh Phàm, trong dây chuyền của Hi Hi có một thiết bị định vị. Có điều, phạm vi và khoảng cách bị giới hạn. Bây giờ thiết bị định vị lại đang phát tín hiệu. Vẻ mặt Âu Dương Ngọc Quân phấn khích khi giải thích. Ha ha ha, đúng là trời giúp chúng ta. Diệp Phàm không nhịn được, cười lớn một tiếng, đạp mạnh chân ga, họ cách chấm đỏ trên màn hình càng lúc càng gần. Bên trong tổng bộ võ đường ở Tam Nguyên Lý, thành phố Cảng, Đường Kỳ Tài đang chau mày, đứng trước mặt gã ta là ba người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen. ba người bọn họ chính là người mang tin tức do Lâm Thanh Đế cử đến, mục đích là đề nghị hợp tác với Đường Kê Tài. Đường Kê Tài cùng với đệ tử của Lăng Tiêu Sơn là Trung Giật Phi, Đỗ Trạch và Lâm Vân đều ở đây. Cậu Đường, đây là một cơ hội tuyệt vời để giết chết Diệp Phàm. Cậu chủ nhà tôi mời các cậu cùng gia nhập, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Một người đàn ông mặc đồ đen thấy Đường Kỳ Tài có chút do dự, lên tiếng nhắc nhở. Ý của anh là chúng tôi không có cách nào chế ngự Diệp Phàm sao? Lâm Vân lập tức bất mãn. Thưa cô, nói vậy là không đúng. Thực lực của Diệp Phàm như thế nào chúng ta đều biết rất rõ, cùng nhau vây giết hắn há chẳng phải tốt hơn sao? Người đàn ông lạnh nhạt nói. Lăng Tiêu Sơn chúng ta không cần phải hợp tác với người khác, một mình sư huynh tôi cũng đủ lấy đầu của Diệp Phàm rồi. Lâm Vân giận dữ nói. Ha ha, Lăng Tiêu Sơn đúng là một môn phái võ đạo nổi tiếng nhất nhì của thành phố Cảng, nhưng trừ phi Lăng Tiêu Sơn các vị phái đến hai vị tiểu tông sư, bằng không chỉ dựa vào thực lực hiện có, e rằng các vị sẽ bị Diệp Phàm giết ngược lại. Hỗn xược, tôi thấy anh không phải đến để hợp tác mà là đến để bới lông tìm vết phải không? Lâm Vân di chuyển trực tiếp lao về phía người đàn ông, giơ tay đánh ra một trường. Đây là thành phố Cảng chứ không phải thủ đô, tay của nhà họ Lâm các anh không duỗi dài như vậy được đâu. Một trường này của Lâm Vân mang theo gió mạnh đánh về phía người đàn ông, người bị tấn công vẫn bình chân như vậy, đấm ra một quyền. Bốp, một tiếng vang lên, người đàn ông lực lưỡng không hề lung lay. Lâm Vân lùi về phía sau 6 bước mới dừng lại. Chỉ là một cú đấm tùy ý mà đã có thể ép ả lùi về sau. Mặt Lâm Vân không khỏi cứng đờ, hét lên một tiếng rồi lại lao đến một lần nữa. Sơ muội, đừng làm loạn nữa. Đỗ Trạch giơ tay nắm lấy vai Lâm Vân, ngăn cản Lâm Vân đang tức giận. Đỗ Trạch nhìn về phía người đàn ông lực lưỡng, lạnh lùng nói. Anh nói phải có đến hai vị tiểu tông sư thì có phần hơi khoa trương phóng đại rồi. Đỗ Trạch phóng thích uy thế khổng lồ đè ép người đàn ông, hắn vẫn dùng ở ám kình đại thành như cũ, bước đột phá lần nữa thì sẽ là cảnh giới hóa kình tiểu tông sư. Người đàn ông cảm thấy có chút áp lực nhưng gã ta không chút lo lắng mà hỏi. Theo tin tức, Diệp Phàm ở thủ đô có thể trực tiếp đánh bại Diệp Tử Long thực lực ám kình đại thành. Diệp Tử Long này lại có thể đánh 300 chiêu với cảnh giới hóa kình tiểu tông sư rồi dễ dàng rút lui. Vậy nên thực lực của các cậu thực sự đủ để giết chết Diệp Phàm sao? Điều này là không thể nào. Diệp Phàm sao có thể mạnh như vậy được cơ chứ? Vậy ngày Diệp Phàm giết Lâm Phố cũng tốn khá công sức. Trung Giật Phi nói. Sau mặt người đàn ông vạm vỡ thoáng một nét u sầu. Lâm Phố là cao thủ của nhà họ Lâm, cũng là bạn của gã ta. Xong, người đàn ông vẫn khách quan nói. Trong trận đấu ngày hôm đó, Diệp Phàm không hề dùng hết toàn bộ công lực. So với Lâm Phố, lão quẻ nhà họ Diệp mạnh hơn, thế mà cũng bị hắn đánh chết. Một chọi hai, cậu vẫn còn cho rằng hắn ta không mạnh sao? E là người đầu tiên xếp dưới tiểu tông sư, không ai khác chính là hắn. Trung Giật Phí không nói lên lời, hai tay nắm chặt, gã ta rất khó có thể chấp nhận, nhưng sự thật lại là như vậy. Các vị, đừng chần chừ thêm nữa. Lần vây giết trên biển này là một cơ hội tuyệt vời. Bỏ lỡ lần này, các cậu sẽ phải phái tiểu tông sư đến. Cách chính là, các cậu có thể gạt bỏ sĩ diện ra được không? Lời của người đàn ông khiến bọn họ phải chau mày. Người này nói không sai, Diệp Phàm vẫn ung dung cho đến lúc này. Võ Đường quả thực không có phái tiểu tông sư đến, bởi vì như vậy quá mất mặt. Võ Đường vẫn không thể để mất thể diện như vậy. Đám người Đỗ Trạch nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía người đàn ông. Được, chúng tôi đồng ý. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Người đàn ông cười lớn. Sau khi thảo luận một số chi tiết với đám người Đỗ Trạch xong, gã ta lái xe rời khỏi. Sư huynh, chúng ta có cần thiết phải hợp tác với bọn họ không? Lâm Vân vẫn có chút không phục hỏi. Đỗ Trạch nghiêm nghị nói. Cần thiết, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Sau khi rời khỏi, người đàn ông lực lưỡng không về thẳng nhà mà là vội vàng đi đến một nơi. Lần vây giết Diệp Phàm này, Lâm Thanh Đế đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhất. Hắn ta muốn kéo tất cả kẻ địch của Diệp Phàm vào, đảm bảo Diệp Phàm nhất định sẽ chết. Trong du thuyền, Lâm Thanh Đế đang hưởng thụ sự phục vụ bằng miệng của kiều nữ. Một người đàn ông vạm vỡ đưa một chiếc máy tính xách tay qua, dường như hắn không thèm để ý đến cảnh tượng trước mắt, kính cẩn nói: "Cậu chủ của du thuyền T-Shot đã ký thỏa thuận chuyển nhượng, hiện giờ cần cậu chủ thanh toán." Mật khẩu và dấu vân tay lần lượt được xác minh, 100 triệu đô được chuyển đi, mặt Lâm Thanh Đế không chút cảm xúc. Để đảm bảo rằng Diệp Phàm sẽ bị giết, Lâm Thanh Đế muốn giải quyết tận gốc, trực tiếp liên hệ với chủ du thuyền T-Shot để mua lại toàn bộ du thuyền. Tối mai, Hàn Tuyết sẽ tham gia hội nghị giao lưu doanh nghiệp được tổ chức trên du thuyền T-Shot. Có điều, Lâm Thanh Đế hiện giờ vẫn không hề biết rằng Lưu Tú Cầm đã bị Diệp Phàm bắt giữ. Mặt khác, hai người Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân đã đuổi kịp chiếc xe địa hình mang theo dây chuyền của Hi Hi, họ bám sát theo sau. "Anh Phàm, xe dừng lại rồi." Chiếc xe địa hình chạy đến trước cửa một tiệm bán bánh pizza thì dừng lại. Xe của Diệp Phàm chạy đến song song sát bên chiếc xe địa hình, dừng lại tắt máy, yên lặng chờ đợi. Sau khoảng 10 phút, người đàn ông xách một chiếc túi lớn bước ra. "Mẹ kiếp, đứa nào vô ý thức như vậy, không biết đỗ xe lên phía trước à?" Thấy xe của mình bị đổ áp sát, người đàn ông khó chịu chửi bới, đi tới bên kia, đập vào cửa kính xe Diệp Phàm. Đúng lúc này, có người vỗ vào lưng hắn ta. Người đàn ông vừa quay đầu lại thì đã bị đấm một phát, ngã ngửa ra ngất xỉu. "Đi thôi." Âu Dương Ngọc Quân kéo người đàn ông ngất xỉu lên xe, hai người nhanh chóng rời đi. Ở nơi hoang vu, trong một khu rừng, người đàn ông bị đánh thức. "Phắc, chúng mày có biết..." Ngay khi tỉnh dậy, người đàn ông đã mở miệng chửi, nhưng vừa mới nói được mấy chữ thì đã sững sờ. "Diệp Phàm, Âu Dương Ngọc Quân." Người đàn ông không dám tin bản thân lại có thể gặp được hai người này. Hắn ta liền giơ tay dụi dụi mắt. Bốp! Âu Dương Ngọc Quân đá người đàn ông một cước, trên tay cầm một sợi dây chuyền ngọc bích, hỏi: "Nói, em gái tao đang ở đâu?" "Tôi không quen các anh, sợi dây chuyền này cho anh đấy, tôi không cần nữa, hai vị đại ca tha cho tôi đi mà." Người đàn ông già ngu nói. Âu Dương Ngọc Quân cười nham hiểm, lấy ra một con dao găm, trực tiếp đâm vào người đối phương. Phập, vai người đàn ông bị đâm một nhát, máu phun ra. Người đàn ông la hét, van xin thảm thiết, tỏ ý mình không biết gì cả. "Không biết sao? Vậy thì đi chết đi." Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua, cánh tay trái của người đàn ông đột ngột bị Âu Dương Ngọc Quân chặt đứt. Ở ngoài ô phía nam thành phố cảng, bên trong nhà máy xi măng bỏ hoang, ba người đứng canh hì hì quay ra nhìn nhau. "Thằng danh này lâu thế, đáng lẽ phải quay lại rồi chứ. Bọn mày để ý đấy, tao gọi điện thoại hỏi xem." Người đàn ông vừa nói xong, liền rút điện thoại rồi đi ra ngoài. Tại một nơi khác, một người đàn ông đang trong bộ dạng vô cùng thê thảm khi bị cắt đứt một cánh tay, toàn thân be bét máu. "Đại ca, tôi dẫn mọi người đi, nhưng nhất định phải hứa là thả tôi ra." Sau khi bị tra tấn một hồi, người đàn ông này khẩn khoản cầu xin. Đứng trước sống chết, người này đã không còn nghĩ gì tới lòng trung thành với nhà họ Lâm. Giang giang, giang. Đúng lúc này, điện thoại của hắn ta vang lên. Âu Dương Ngọc Quân rút điện thoại từ trong túi hắn ta ra. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Âu Dương Ngọc Quân lạnh lùng nói: "Đồng bọn của mày?" "Đúng thế, bọn họ đang trông chừng cô bé." "Nói với bọn chúng, bảo là tắc đường, bây giờ đang trên đường về. Còn ngữ điệu ra sao thì mày hiểu rồi đấy." Âu Dương Ngọc Quân gạt nút nghe rồi áp điện thoại lên tai hắn ta. Cùng lúc đó, lưỡi dao đã kẻ sẵn trên yết hầu của hắn ta và sẵn sàng đâm xuyên qua bất cứ lúc nào. Mười mấy giây sau, đối phương liền tắt điện thoại. Người đàn ông đó lập tức cầu xin. Do mất máu quá nhiều nên hắn ta cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. "Đi cùng với bọn tao, gần tới nơi bọn tao đương nhiên sẽ thả mày đi." Nói rồi, liền quăng người đàn ông đó lên xe, khởi động máy, phóng thẳng về phía nhà máy xi măng bỏ hoang. Tàu du lịch T-Shot là một tàu du lịch lớn hạng sang, hiện đang thuộc quyền sở hữu của Lâm Thanh Đế. Tối mai sẽ tổ chức hiệp hội doanh nghiệp. Chỉ trong 2 ngày 1 đêm, Lâm Thanh Đế đã cho bố trí lại một vài điểm đặc biệt trên thuyền để đảm bảo có thể giết chết được Diệp Phàm. Chiếc T-Shot lúc này đã bí mật chạy ra bến tàu. Mấy chục người đàn ông mặc áo đen đang bận rộn khiêng những chiếc hòm lên thuyền. nếu như bên ngoài có thể nhìn vào, nhất định sẽ phải kinh hãi trước sự điên rồ của Lâm Thanh Đế, vì hắn ta bây giờ đã mất hết nhân tính. Một sự bất cẩn sẽ gây ra một vụ thảm án của Hoa Hạ. Gọi điện cho người ở bên ngoài, bảo bọn chúng mang đứa bé đó lên trước. Trên du thuyền, Lâm Thanh Đế sau khi uống cạn một ly rượu vàng, liền nói với người đứng bên cạnh mình. Hắn ta đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị cho treo Hi Hi ở chỗ cao nhất trên thuyền để mọi người cùng nhìn thấy, rồi sẽ tóm gọn một mẻ cả Diệp Phàm lẫn Âu Dương Ngọc Quân, thậm chí còn muốn ép hai người bọn họ phải đấu một trận tương tàn. Nghĩ tới đây, hắn ta liền cảm thấy phấn khích không thôi. Tại nhà máy xi măng Bảo Hoàng, bên trong một nhà kho, một tên cao to sau khi nhận được lệnh của Lâm Thanh Đế liền nói: "Cậu chủ bảo chúng ta mang con nhóc này đi, chuẩn bị hành động. Thằng Ngô Hoàng đó còn chưa quay về, chúng ta có cần đợi thêm một lát nữa không?" Một người đàn ông hỏi. "Đợi lát để gọi bảo nó, chúng ta rút đi trước, còn nó tự mình đi tới điểm tập hợp là được." Người đàn ông đó vừa nói xong liền đi về phía Hì Hì. "Chú à, chúng ta có thể đợi thêm một lát nữa rồi đi được không? Đợi cái chú đó quay về rồi hãng nói." Đôi mắt to tròn của Hì Hì ầng ực nước, ngạn ngào nói. Cô bé lúc này có chút lo lắng. Người đàn ông đó tới tận bây giờ vẫn chưa trở lại, rất có khả năng đã bị anh mình phát hiện ra. Cô bé biết trong chiếc dây chuyền của mình có gắn thiết bị định vị. Nếu như cô bé lại bị mang đi lần nữa thì rất khó để anh trai có thể tìm ra cô bé. "Xám lông cái gì, mau đi." Người đàn ông đó trợn mắt lớn tiếng quát. "Chú à, đợi thêm một lát nữa đi, Hì Hì đói lắm, có thể..." Hì Hì xị mặt ra, nước mắt như những viên ngọc lăn xuống từ đôi mắt to tròn. Người ta sẽ cảm thấy tội lỗi khi để một đứa bé đáng yêu như vậy phải khóc. Người đàn ông đứng bên cạnh vội xua xua tay, nói: "Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho thằng đó, xem nó đang ở đâu, đợi thêm mấy phút nữa cũng chẳng sao." Người đàn ông đó nói xong liền nháy mắt với Hì Hì, lục trong túi một lượt liền tìm thấy một viên kẹo. Hắn ta xoa đầu Hì Hì rồi đưa viên kẹo cho cô bé. Xem ra người này rất thích trẻ con. Người đàn ông đứng bên cạnh hắn ta cũng không nói gì, sẽ thật mất mặt nếu còn tiếp tục dọa nạt một cô bé mới hơn 5 tuổi. Trong lúc phóng xe, điện thoại của người đàn ông bị Diệp Phàm bắt lại đổ chuông lần nữa. "Tao mở loa ngoài, mày nói." Âu Dương Ngọc Quân mở loa ngoài. "Ngô Hoàng, bọn tao phải đi ngay, mày đang ở đâu? Nếu đang ở xa quá thì bọn tao đi trước." Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Âu Dương Ngọc Quân nghe vậy, mặt biến sắc, vội vàng giơ 5 ngón tay lên. Ngô Hoàng biết ý nói: "Đợi ông một lát, không tới 5 phút tao về liền." "Bà nội mày, mày còn không sửa cái thoa nói bậy, coi chừng có ngày tao tần cho đấy." Người đó vừa chửi vừa cười, nói xong liền tắt điện thoại. "Đại ca thấy tôi nói thế nào, hợp lý không?" Ngô Hoàng mặt cười nhưng trông khó coi hơn cả mếu. Trên vai hắn ta lúc này đang có 3 cây kim bạc, khiến hắn ta cảm thấy một bên đang tê dại đi, nhưng cũng nhờ có nó mà máu không còn chảy xuống. Nhưng chỉ cần rút một cây kim ra, hắn ta chắc chắn sẽ chết trong ngay vòng nửa tiếng. Âu Dương Ngọc Quân cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại chứa đầy sát ý. Diệp Phàm nhấn ga hết cỡ, đi thẳng về phía nhà máy xi măng Bảo Hoàng. 5 phút sau, liền thấy nhà máy xi măng xuất hiện ngay trước mắt. Âu Dương Ngọc Quân bắt đầu nhấp nhổm, giống như một con hổ dữ đang trực để sổ khỏi lồng. Bên trong nhà máy xi măng Bảo Hoàng, một người đàn ông nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn nói: "Không đợi nữa, chúng ta đi thôi. Lát nữa bị cậu chủ trách tội, chúng ta không ai gánh được đâu." Nói xong, người đàn ông đó liền bế Hì Hì lên, đi ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra, liền nhìn thấy một chiếc xe Việt dã màu đen đang điên cuồng phóng tới. "Thằng Doanh này phóng ghê thế, lát nữa tao không cho nó lái đâu." Một người đàn ông mắng chửi không thương tiếc. Bên ngoài nhà kho cũng có 7-8 người đàn ông mặc đồ đen làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài, cũng lũ lượt bắt chước người đàn ông đó mắng chửi liên hồi. Diệp Phàm lao xe tới cuốn theo bụi tứ tung. Khi chiếc xe gần tới trước mặt bọn chúng, anh liền cho xe quay ngang, tạo thành một cú hất đuôi xe đẹp mắt. "Thằng này học được chiêu này từ lúc nào không biết?" Một người đàn ông kinh ngạc hỏi. Cũng đúng lúc này, cửa xe liền mở ra, nhưng không phải là cửa lái mà lại là cửa sau. Cánh cửa vừa được mở ra, một con dao găm phóng thẳng vào người đứng ở vị trí gần nhất. Bụp! Con dao găm đâm thẳng vào ngực một người đàn ông, người này mắt tròn mắt dẹt, không nói thành lời, rồi ngã vật xuống. Địch tới! Những người còn lại vội hô hoán, người đàn ông đang ôm hi hi, liền quay người chạy về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa. Diệp Phàm nhấn ga đâm thẳng vào chiếc xe đang đỗ trước mặt. Ngay sau đó, lại thấy Diệp Phàm mở cửa xe lao xuống. Bằng bằng, bằng! Trong khoảnh khắc Diệp Phàm xông ra, một loạt tiếng súng vang lên. Một người đàn ông cầm súng bắn liên tiếp về phía Diệp Phàm. Còn Diệp Phàm thuận thế lộ nhào vài vòng trên mặt đất, tránh loạt đạn vừa rồi của đối phương. Con dao long lân trong tay anh lúc này chợt phóng ra. Bụp! Đã giải quyết xong một tay súng, bước chân của Diệp Phàm không hề dừng lại mà tiếp tục chuyển hướng tấn công sang một người khác. Tao không tin mày có thể tránh được đạn! Người đàn ông đó hét lên. Trình độ bắn súng của hắn ta cũng rất khá, nhưng tốc độ di chuyển của Diệp Phàm lại quá nhanh. Hơn nữa, đây là nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc um tùm, cho nên rất dễ để tìm được một chỗ ẩn nấp. Một bên khác, Âu Dương Ngọc Quân cũng đã giết chết được 3 người. Phù! Diệp Phàm đang giết một người thì một người khác lại nhảy vào từ phía cánh cửa sổ vỡ. Vèo! Vừa vào đã phóng ngay con dao găm về phía Diệp Phàm, nhưng chỉ thấy con dao long lân đã được phóng thẳng tới con dao đó. Con dao vỡ tan, Diệp Phàm vẫn tiếp tục tiến lên. Long lân trong tay anh được phóng ra với tốc độ nhanh hơn trước. Tất cả mọi người mau xông lên chặn hắn ta lại! Người đàn ông đang bế Hi Hi men theo cầu thang chạy lên đỉnh nhà kho. Hi Hi là quan trọng nhất, có cô bé coi như có được kim bài miễn chết. Diệp Phàm tăng tốc, vì những người này trong tay có súng nên Diệp Phàm phải dè chừng một chút, còn việc xử lý bọn chúng đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. 2 phút sau, Diệp Phàm đã giải quyết xong hết mấy cả cản đường, anh men theo cầu thang chạy lên trên. Trên đỉnh nhà kho có tất cả 3 người, một người đàn ông bế Hi Hi đứng cách mép nhà kho không xa, 2 người còn lại trong tay cầm súng, nâng cao cảnh giác nhắm thẳng vào đầu cầu thang. Soạt! Một bóng người chợt bay vọt ra từ đầu cầu thang, 2 người bọn chúng thấy vậy liền nổ súng. Những viên đạn cứ thế được bắn ra, găm thẳng vào bóng người đó, như muốn bắn nát người đó ra luôn. Thế nhưng, sau khi cơ thể đó rơi xuống, 2 người đàn ông này liền đen mặt, thần kinh căng lên. Bọn chúng không nhìn kỹ đã nổ súng, mà không ngờ người vừa phi lên lại là người mình. Hiển nhiên, đó cũng chỉ là một thi thể bị Diệp Phàm tung ra mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Phàm mới từ phía cầu thang vọt ra. Anh lớn! Hi Hi hét lên, khua tay về phía anh. Bốp! Người đàn ông đang bế Hi Hi liền đánh mạnh vào cánh tay của bé một cái, rồi hung hăng nói. Cầm mồm cho tao, còn không ngậm mồm lại, tao vứt mày xuống bây giờ. Đỉnh nhà kho này cách mặt đất cũng phải 20 mấy mét, nếu bị ném xuống sẽ chết chắc. Nét mặt Diệp Phàm trở nên sắc lạnh, tràn đầy sát khí. Thả Hi Hi ra, tao sẽ thả bọn mày đi. Diệp Phàm như hét lên, 3 người bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm, đừng có hỏng, bọn tao đã báo cho cậu chủ, lát nữa cậu chủ sẽ cho máy bay trực thăng tới tiếp ứng cho bọn tao. Bây giờ, mày lập tức quỳ xuống, giơ tay chịu trói đi. Bằng không, bọn tao sẽ vứt con bé xuống. Người đàn ông đang bế Hi Hi gào lên, di chuyển dần ra phía sát mép ngoài cửa của nhà kho. Bọn mày là người thức thời, nhà họ Lâm trả cho bọn mày bao nhiêu thì tao sẽ trả gấp đôi, gấp 5 lần chỗ đấy, đủ để bọn mày mai danh ẩn tích cả đời. Chỉ có một yêu cầu, thả Hi Hi ra. Diệp Phàm nhìn 3 người bọn chúng, cảnh giác cao độ, chuẩn bị ra tay giết chết bọn chúng bất cứ lúc nào. 3 người nghe vậy lớn tiếng cười. Đừng mơ tưởng hão huyền, nhà họ Lâm đã có công nuôi bọn tao, mày nghĩ mày có thể mua chuộc bọn tao được sao? Bây giờ mày lập tức quỳ xuống, đợi tới khi trực thăng tới, bằng không tao sẽ lập tức vứt con bé này xuống. Người đàn ông đang nói đã đứng sát bên mép nóc nhà kho, nhất thời không khí căng thẳng bao trùm. Hi Hi! Đúng lúc này lại có một bóng người xông lên, chính là Âu Dương Ngọc Quân, người cậu ta lúc này dính đầy máu. 3 người kia mặt biến sắc, điều này chứng tỏ tất cả những người ở dưới kia đều đã bị giết sạch, bây giờ chỉ còn lại đúng 3 người bọn họ. Anh! Hì hì kích động liền gào khóc, cố gắng dễ dụa. IQ của cô bé có cao tới đâu, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân cũng sẽ trở lại đúng dáng vẻ của một cô nhóc mới hơn 5 tuổi. Nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt to tròn, ướt đẫm cả cánh tay người đàn ông đang bế cô bé. Im mồm cho tao, còn dậy nữa, tao ném xuống bây giờ. Hắn ta hung hăng lắc mạnh cánh tay đang bế cô bé mấy lần, thậm chí còn làm động tác giả ném cô bé xuống. Sát khí trong người Âu Dương Ngọc Quân bốc lên ngùn ngụt, trong mắt cậu ta đỏ ngầu. Bỏ Hi Hi xuống, cần bao nhiêu tiền tao cũng sẽ đưa cho mày. Ông đây không cần tiền, chỉ cần chúng mày quỳ xuống đợi tới khi trực thăng tới, bằng không tao sẽ ném con bé xuống. Người đàn ông đó hùng hăng nói. Hắn ta không ngốc, cho dù Âu Dương Ngọc Quân có trả nhiều tiền và thả bọn chúng ra thì đã sao chứ, làm thế cũng không tránh khỏi sự truy sát của nhà họ Lâm. Nhưng nếu như có thể bắt sống Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân thì chắc chắn Lâm Thanh Đế sẽ trọng thưởng cho bọn chúng. Quỳ xuống, tao nói lại lần nữa, bọn mày quỳ xuống hết cho tao. Người đàn ông đó hét lên, song cả Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân đều không động đậy. Bốp bốp, người đàn ông đó liền giơ tay đánh mạnh hai phát vào cánh tay nhỏ của Hì Hì. Cánh tay trắng ngần của cô bé chợt lằn đỏ, lực đánh quá mạnh khiến cánh tay cô bé sưng lên, nhất định sẽ không thể chạy được. Âu Dương Ngọc Quân cắn chặt răng, sát khí trong cậu ta chọc trời, chỉ hận một nỗi không thể chặt người đàn ông kia ra thành ngàn vạn mảnh. Quỳ xuống, hai thằng chúng mày mau quỳ xuống. Người đàn ông đó lại gào lên. Hì Hì vẫn nhìn về phía Âu Dương Ngọc Quân mà vẫy tay. Cậu ta nắm chặt hai tay lại, đang khuỵu chân định quỳ xuống. Diệp Phàm cũng tương tự, ba người bọn chúng thấy vậy liền tỏ ra đắc ý. Hai kẻ mà Lâm Thanh Đế nằm mơ cũng muốn giết chết lại đang nằm trong tay bọn chúng, công lao này còn hơn trời biển. Chính vì bọn chúng đang đắc ý cho nên không nhìn ra một động tác nhỏ của Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân. Khi hai đầu gối của Âu Dương Ngọc Quân sắp quỳ xuống, chỉ thấy cậu ta nhảy vọt lên về phía trước, còn Diệp Phàm vừa hay lại đạp lên vai cậu ta. Trong chớp mắt, Diệp Phàm nhờ lực đẩy, cả người như tên đã lên cung, phóng về phía trước. Cùng lúc đó, hai con dao găm được phóng ra, nhắm thẳng vào hai người đàn ông đứng hai bên. Hai người bọn chúng vô cùng tức giận, nhưng cũng đã quá muộn. Con dao găm nhanh như chớp đã đâm thẳng vào ngực bọn chúng. Là mày ép tao đấy nhá. Ngay lúc Diệp Phàm gần tóm tới người đàn ông đang bế Hì Hì, chỉ thấy hắn ta gào lên một tiếng, cánh tay đang bế Hì Hì bỗng buông ra. À! Hì Hì hét lên một tiếng chói tai, còn Âu Dương Ngọc Quân chỉ tức điên người, mang theo sát ý xông tới. Diệp Phàm cũng không hề dừng lại, đắn đo do dự, mà liền xông lên ngay trong khoảnh khắc Hì Hì rơi xuống. Diệp Phàm lao xuống theo, tốc độ rơi của anh nhanh hơn, tay trái ôm lấy Hì Hì đang rơi, tay phải cầm chắc Long Lân rồi cắm con dao vào bờ tường xi măng của nhà kho. Long Lân là kiệt tác của thầy Âu Dã Tử, cắt sắt như cắt bùn. Sau khi con dao ghim chặt vào bờ tường xi măng đã giúp anh phanh lại. Thế nhưng do tốc độ rơi xuống quá nhanh cho nên Diệp Phàm cần dùng rất nhiều lực ở cánh tay. Toạc! Vì anh dùng lực cánh tay quá lớn cho nên cánh tay áo sơ mi liền rách toạc ra, mạch máu trên bắp tay nổi phồng lên như muốn nổ tung. Âu Dương Ngọc Quân đứng trên đỉnh tòa nhà, một tay bóp chặt cổ người đàn ông đó, nhưng mắt chỉ đang chăm chú nhìn xuống bên dưới. Cuối cùng, khi còn cách mặt đất khoảng 5 mét, tốc độ rơi của Diệp Phàm cũng đã chậm hơn. Diệp Phàm hét lên một tiếng, rút con dao Long Lân ra, ôm chặt Hì Hì, một chân đạp mạnh vào tường, xoay người rồi tiếp đất một cách vững vàng. Thằng khốn! Giờ tới lượt mày rồi đấy. Âu Dương Ngọc Quân thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Diệp Phàm tiếp đất an toàn. Cậu ta liền bóp chặt cổ họng người đàn ông kia. Đừng, tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật của Lâm Thanh Đế, xin cậu tha cho tôi. Người đàn ông đó vô cùng sợ hãi, gào thét van xin. Ha ha ha, mày cứ mang bí mật của mày xuống âm phủ luôn đi. Âu Dương Ngọc Quân túm cổ hắn ta ném xuống. Bịch. Mấy giây sau, một tiếng động cực lớn vang lên, người đàn ông đó chết ngay tức khắc. Tiếp sau đó, Âu Dương Ngọc Quân chạy xuống với tốc độ nhanh nhất, nhìn thấy Hi Hi bình an vô sự, cậu ta liền ngửa cổ lên trời, cười thật lớn, nước mắt cũng trào ra theo. Anh ơi, bế! Anh ơi, bế! Giữa biển khơi mênh mông, tiếng súng oanh tạc, Lâm Thanh Đế phẫn nộ hét lớn. Đợi đến khi trực thăng mà hắn ta phái tới nơi, thì mấy người Diệp Phàm đã đi rồi, chỉ còn lại thi thể đầy trên đất. Hắn ta không hiểu có vấn đề ở chỗ nào, sao hai người Diệp Phàm lại có thể tìm ra chỗ hẻo lánh kia. Hi Hi bị cứu đi rồi, lợi thế của hắn ta lại mất đi một cái, nhưng trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Cho tàu ra biển đi, ta muốn để mai tất cả chúng nó phải chết hết. Lâm Thanh Đế gầm lên, hắn vốn quyết định đích thân lên tàu tít sót giết chết Diệp Phàm, nhưng bây giờ hắn ta đã thay đổi ý định, lỡ mà thất bại thì hắn chết chắc. Hơn nữa hắn ta nghi ngờ Diệp Phàm đã biết hắn đang ở ngoài biển, điều này khiến hắn lo lắng vô cùng, nhưng may mà hắn vẫn luôn ẩn nấp. Khu biệt thự số 1, mấy người Diệp Phàm đã về nhà, Hàn Tuyết cũng về đến nơi, nhưng khiến họ bất ngờ là Hoắc Thành Thành cũng ở đây. Sao thế? Không chào đón tôi à? Thấy Diệp Phàm bất ngờ, Hoắc Thành Thành nhướng mày, hài hước nói. Nào dám? Diệp Phàm đùa đùa cười. Hi hi, Hạ Sương Nhi đi ra, gọi một tiếng rồi vội vàng chạy qua ôm cô bé. Mấy ngày này cô ta vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, luôn cho rằng là do mình nên Hi Hi mới bị bắt mất. Chị Hà cũng chạy đến ôm, không ngừng nói xin lỗi. Đúng rồi, lần này tôi đến đây là có chuyện muốn nói với mấy người. Hoắc Thanh Thanh nói. Bọn họ nhìn cô ta, Hoắc Thanh Thanh nói với Diệp Phàm. Hội nghị giao lưu giữa các doanh nghiệp ngày mai không hề đơn giản, tôi khuyên các anh đừng tham gia. Tại sao? Diệp Phàm hỏi. Lần hội nghị giao lưu doanh nghiệp này vốn do Hội Doanh nhân thành phố Cảng tổ chức, nhưng một trong những thành viên quan trọng nhất của Hội Doanh nhân thành phố Cảng, tập đoàn Võ Uy, là sản nghiệp lớn nhất của Võ Đường. Tôi biết được tin, đến lúc đó Đường Kỳ Tài sẽ nhắm vào các anh. Gã ta bị ăn đập vẫn chưa đủ à? Đúng là cho rằng tôi không dám giết gã. Giọng của Diệp Phàm trở nên lạnh như băng. Bây giờ đã cứu được Hì Hì, anh quyết định cùng Hàn Tuyết đến tham gia Hiệp hội Doanh nhân. Vậy chúng ta đừng đi nữa, chỉ là việc mở rộng thị trường bị chậm lại chút thôi, không sao đâu. Hàn Tuyết lên tiếng. Bọn họ không phải là thiếu tiền, Hiệp hội Doanh nhân kia chỉ là để tiếp cận với nhiều doanh nhân hơn, có lợi ích rất lớn với sự phát triển của công nghệ Tuyết Phàm. Các anh có thể không tham gia, nhưng theo như tôi biết thì Hội đồng Y tế và Dược liệu của Hội Doanh nhân sẽ bàn luận về công nghệ Tuyết Phàm. Bàn luận cái gì? Đây là tin chính thức từ hội đồng sao? Diệp Phàm hỏi. Không chính thức, hội đồng này bao gồm tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế, điều trị y tế cùng các sản phẩm chức năng, là tổ chức phi chính phủ. Hoắc Thành Thành giải thích. Nhưng tổ chức này có lực lượng rất lớn, không hề thua kém tổ chức chính phủ. Nội dung bàn luận tôi vẫn chưa rõ, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là nhắm vào sản phẩm của các anh. Sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm là tinh chất dưỡng thể, một bộ 2 chai giá 30.000, đó chính là sản phẩm ăn tiền chủ chốt. Lợi nhuận khổng lồ khiến bất kỳ công ty nào cũng ghen ghét, đố kỵ. Càng quan trọng hơn là do vấn đề sản xuất nên tinh chất dưỡng thể của bọn họ không ủy quyền cho công ty ngoài. Cũng có nghĩa họ là thương hiệu độc quyền. Cái này thì tôi biết một chút. Tôi nghe nói lượng khách ở một số công ty dược mỹ phẩm đã giảm hẳn. Một trong các nguyên nhân là do tinh chất dưỡng thể của công ty chúng tôi có lẽ là đã động chạm đến lợi ích của bọn họ. Hàn Tuyết hơi bất đắc dĩ nói, nhưng lại thấy tự hào. Điều này nói lên rằng sản phẩm của họ đã được thị trường tiếp nhận. Ngoài ra, tôi còn nghe nói hội đồng muốn kết nạp công nghệ Tuyết Phàm vào với tư cách thành viên, đúng chứ? Hoắc Thành Thành hỏi. Đúng vậy, lần này họ mời chúng tôi đến chính vì nguyên do đó. Nhưng nếu như có nguy hiểm thì không đi nữa, sản phẩm tốt hay không thì để người tiêu dùng đánh giá. Hàn Tuyết nghiêm mặt nói. Diệp Phàm nhăn mặt, anh lắc lắc đầu. Tuyết Tuyết, em nghĩ đơn giản quá rồi, bảo người tiêu dùng đánh giá như nào? Nếu như bọn họ tung tin đồn nhảm thì sao? Gần như là tất cả các công ty dược, y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều ở đó. Nếu như họ liên hợp lại chơi xấu cô lập chúng ta thì đó là phiền phức rất lớn. Phải biết rằng dù sao chúng ta cũng là công ty mới, sản phẩm mới, hơn nữa miệng đời đáng sợ. Vậy chúng ta... Hàn Tuyết cau mày. Tuy rằng rượu ngon không ngại ngọ sâu, nhưng nếu như người ta muốn cô lập anh, rượu ngon không truyền được ra ngoài, thì dù có thơm cũng chẳng làm gì được. Đi, đường đường chính chính mà đi. Họ muốn chúng ta gia nhập, có lẽ là muốn tranh thủ kiếm lấy ít lợi ích. Đến lúc đó xem họ nói như nào, làm như nào. Còn về đường kê tài, nếu mà gã muốn làm ra chuyện gì, thì tôi sẽ không ngại ngần cho hắn trầu trời luôn. Giọng của Diệp Phàm lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có một điều mà anh không nói, anh lo nhất vẫn là Lâm Thanh Đế. Bây giờ Lâm Thanh Đế đang núp ở trong bóng tối, giống như một con rắn độc rình mồi, chuẩn bị cắn anh bất cứ lúc nào. Anh phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Các cụ nói rồi, không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Cái cảm giác này khiến Diệp Phàm rất không vui. Lúc này Hoắc Thanh Thanh cười duyên nói, còn nữa, ngoài chuyện đến nói cho các anh tin tức tôi có được ra, thì còn có chuyện đó là tôi đến để chào tạm biệt mọi người. Tạm biệt? Diệp Phàm cho mày. Đúng vậy, hôm nay đích thân sư phụ sẽ đến đón tôi. Không trốn được nữa, sư môn sắp bắt đầu rồi, bắt buộc phải về chuẩn bị. Hoắc Thanh Thanh nhớ mày tình nghịch nói, tôi đi trước đây, đừng có nhớ tôi quá nha. Hoắc Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, vẫy vẫy tay rồi đi ra ngoài cổng khu biệt thự. Cô quay người, nụ cười vẫn còn trên môi mà nước mắt đã không nhịn được đong đầy khóe mắt. Bóng người như tranh, tiêu điều vắng lặng. Lòng Diệp Phàm nhói một cái, trong khoảnh khắc anh chợt nhớ ra lời hẹn với Hoắc Thanh Thanh, dạy cô nửa sau của bát cực quyền để cô tỏa sáng trong cuộc so tài ở sơ môn, tránh bị sư phụ trừng phạt. Mà thực tế là anh bận tối tăm mặt mày, đến mức số lần dạy võ cho Hoắc Thanh Thanh dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết. Ngược lại, Hoắc Thanh Thanh giúp anh rất nhiều lần, thậm chí còn suýt nữa phải dùng tính mạng để trả giá. Bây giờ cô phải đi rồi, lại không hề nhắc đến lời hẹn ngày đó. Trong lòng Diệp Phàm thấy vô cùng hổ thẹn. Bữa tối, chị Hạ mang đồ ăn lên, hôm nay Vivi đã được cứu về. 9 món mặn, 1 món canh, vô cùng phong phú, nhưng Diệp Phàm chẳng có lòng dạ nào để ăn. Sáng ăn mấy miếng, lúc này Hàn Tuyết đứng dậy vỗ vỗ người Diệp Phàm vài cái, chỉ ý đi ra ngoài. Có chuyện gì sao vợ? Diệp Phàm đi theo, ôm lấy vòng eo con kiến của Hàn Tuyết, cười nói. Đi đi, chạy nhanh một chút, có lẽ vẫn đuổi kịp Thanh Thanh. Hàn Tuyết véo nhẹ lên cánh tay anh, nói. Diệp Phàm giật mình, vừa định nói thì Hàn Tuyết đã bịt mồm anh, nói nhẹ. Tình cảm mà Thanh Thanh dành cho anh, em nhìn thấy rõ, cô ấy là một cô gái tốt, vì cứu anh mà suýt chút nữa mất mạng, cô ấy làm vậy chính là vì anh. Thật ra nếu như không phải em cảm thấy hai người mới hợp nhau hơn, mà em chỉ biết làm liên lụy đến anh. Không cho em nói vậy. Diệp Phàm ôm chặt lấy Hàn Tuyết, có một câu anh không nói ra. Không có Hàn Tuyết, có lẽ anh đã chết lạnh vào cái đêm mùa đông năm đó rồi. Hàn Tuyết cười tươi như hoa khi cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Diệp Phàm. Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp trên gương mặt cô, nhưng lại khẽ đẩy Diệp Phàm ra, cười nói. Mau đi, đừng để phải tiếc nuối. Cũng không biết tới bao giờ mới gặp lại, nhưng không được làm gì quá đà đâu đấy nhá. Cùng lắm chỉ cho anh hôn tạm biệt thôi đấy. Anh... Diệp Phàm cười khổ. Hàn Tuyết ngắt lời anh, tức giận nói. Mau đi đi, anh dám không nghe lệnh của em. Nghe chứ, lời của vợ là thánh chỉ, anh đi rồi sẽ về ngay. Diệp Phàm nói xong rồi nhanh chóng chạy ra xe. Hàn Tuyết mỉm cười khi nhìn dáng vẻ vội vàng chạy ra xe của Diệp Phàm. Là người phụ nữ, đương nhiên cô rất nhạy cảm. Cô ích kỷ muốn giữ Diệp Phàm là của riêng mình. Thế nhưng cô cũng đã tận mắt chứng kiến Hoắc Thanh Thanh vì Diệp Phàm mà làm rất nhiều việc. Trong trận chiến núi Bắc Mang, vì cô mà Hoắc Thanh Thanh cũng suýt chút mất mạng, đến cả anh trai Hoắc Nguyên Vũ của cô ta cũng đã bị thương không hề nhẹ. Tất cả những điều này đều là tình bạn giữa Hoắc Thanh Thanh với Diệp Phàm. Trải qua nhiều sự việc như vậy, thật sự vợ chồng cô đã nợ Hoắc Thanh Thanh quá nhiều. Cô không phải là người cổ hủ, trong khoảng thời gian này cô cũng đã biết được rằng ngoài thế giới bình thường này ra còn tồn tại cả một thế giới võ thuật cổ đại. Những người này có võ công cao cường, thường ẩn mình trong rừng sâu, không màng tới chuyện xã hội bên ngoài, nhưng sức phá hủy của bọn họ lại quá lớn. Con Diệp Phàm đã dấn thân vào con đường này, Hàn Tuyết không quá rõ thế giới của Diệp Phàm rộng lớn tới nhường nào, nhưng cô biết anh cần giúp đỡ, cần Hoắc Thanh Thanh giúp đỡ. Tại biệt thự nhà họ Hoắc, Hoắc Thanh Thanh đã thu dọn xong đồ đạc, ngồi ngoài cổng, ngẩng đầu ngắm trăng. Hoắc Nguyên Vũ lặng lẽ bước đến gần Hoắc Thanh Thanh khi cô ta đang ngồi chờ sư phụ tới đón. Thấy em gái mình như vậy, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy tức giận. Thanh Thanh, cậu ta là thằng đều, có nhớ nhung làm gì một người đã có vợ như cậu ta chứ? Hoắc Nguyên Vũ là người thẳng tính, Hoắc Thanh Thanh nghĩ gì, người làm anh như anh ta đương nhiên hiểu rất rõ. Anh nói linh tinh gì vậy? Hoắc Thanh Thanh né tránh ánh nhìn của anh ta, tức giận nói. Em coi anh là thằng ngốc hả? Lại còn chạy qua đấy để chào tạm biệt, tưởng anh không biết suy nghĩ của em chắc. Anh thấy cũng khó hiểu, cậu ta là người đã kết hôn rồi lại còn ở rể thì có gì tốt cơ chứ? Hoắc Nguyên Vũ nói. Trong sư môn có đầy thanh niên tài giỏi ra, chọn bừa một người cũng mạnh hơn cậu ta nhiều. Nếu vẫn không ưng thì anh sẽ liên hệ với anh cả, để anh ấy chọn một rể hiền trong sư môn của anh ấy. Anh nói linh tinh cái gì vậy hả? Có phải ngứa đòn rồi không? Hoắc Thanh Thanh bị Hoắc Nguyên Vũ nói tới nóng mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoắc Nguyên Vũ lạnh lùng cười. Anh nói linh tinh, nhưng anh nghe nói đến cả nụ hôn đầu tiên của em cũng dành cho cậu ta luôn rồi. Anh, không có chuyện gì, em bóp chết anh bây giờ. Hoắc Thanh Thanh xấu hổ vô cùng, nhào cánh tay Hoắc Nguyên Vũ, bất giác trong lòng thầm chửi chị Hồng. Chuyện này cô ta chỉ nói với một mình chị Hồng, nhưng trong vô thức cô lại nói thành lời. Em cũng đừng trách chị Hồng, là anh điều tra ra, bảo chị ấy nói. Em gái anh xinh đẹp thế này, một thằng ở rể như cậu ta thì có tư cách gì mà đánh cắp trái tim của em? Nếu như cậu ta đứng ở đây, xem anh có đánh chết cậu ta không? Hoắc Nguyên Vũ tức giận nói. Hoắc Nguyên Vũ không tin Diệp Phàm không biết em gái mình có tình ý với Diệp Phàm. Tối nay em gái mình phải đi, nhưng tên khốn nạn đó còn không tới tiễn. Anh, đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Hoắc Thanh Thanh không nhéo anh ta nữa mà ôm cánh tay anh ta, nũng nịu nói. Người ta có vợ rồi, tự dưng chạy tới tiễn em dễ gây hiểu lầm lắm. Mà bọn em cũng chỉ là bạn bè thôi, không cần thiết phải làm như thế, có anh tiễn em là được rồi. Em... Nghe Hoắc Thanh Thanh nói đỡ cho Diệp Phàm, Hoắc Nguyên Vũ lại càng giận hơn, ấn tay lên trán cô ta. Bạn bè, thế em có tên là như thế không? Cậu ta chỉ gọi một cú điện thoại là em đã chạy đi lo mọi việc. Em hận không thể kéo cả nhà họ Hoắc ra để giúp cậu ta ấy chứ. Vì để cứu vợ cậu ta mà chính em cũng suýt mất mạng đấy. Vì giúp cậu ta giết chết ông hai của nhà họ Thượng Quan, em còn đích thân ra mặt. Em có biết ngộ nhỡ thất bại, nhà họ Thượng Quan sẽ khiêu chiến với cả nhà họ Hoắc chúng ta hay không? Đến lúc đó, hậu quả nghiêm trọng ra sao, em có rõ không hả? Là bạn thân tới mức nào mới đi làm mấy chuyện như vậy chứ? Hoắc Nguyên Vũ lôi từng chuyện ra nói, bởi anh ta biết tất cả mọi chuyện. Là cậu chủ nhà họ Hoắc, anh ta muốn biết điều gì, người nhà họ Hoắc lại dám giấu anh ta sao? Hoắc Thanh Thanh cắn môi không nói gì, Hoắc Nguyên Vũ lại tiếp tục dạy dỗ. Những người luyện võ như chúng ta không quan tâm tới những quy tắc trên thế gian này. Người đàn ông thì nên gánh vác trách nhiệm của mình, không nên phản bội lại người phụ nữ mà mình yêu. Thì có một hay hai người vợ đã sao chứ? Còn em nữa, thích người ta thì cứ nói ra. Đợi em đi rồi, anh sẽ tới tìm cậu ta, để cậu ta nói rõ suy nghĩ của mình cho anh biết. Nếu như cậu ta không đồng ý, thì sau này cậu ta phải cắt đứt mọi quan hệ với em. Bằng không, Hoắc Nguyên Vũ anh sẽ kéo cả nhà họ Hoắc tới giết chết cậu ta. Anh, Hoắc Thanh Thanh cảm động, ôm chầm cánh tay Hoắc Nguyên Vũ, nhưng đồng thời cô ta cũng thầm thở dài, vì chuyện giữa cô ta và Diệp Phàm là điều không thể. Cho dù cô ta có đồng ý thì Diệp Phàm chắc chắn sẽ từ chối, và còn cả Hàn Tuyết nữa, vì làm thế chẳng khác nào gây ra tổn thương cho Hàn Tuyết. Cô ta không thể trở thành người phụ nữ xấu xa đi phá hoại hôn nhân của người khác. Vèo, đúng lúc này có tiếng xe từ bên ngoài vọng tới. Chiếc xe phóng với tốc độ cao đi về phía biệt thự nhà họ Hoắc. Hai người bọn họ ngờ vực trông ra chiếc xe phóng như bay tới. Ánh mắt của Hoắc Thanh Thanh chợt có chút ảm đạm, Diệp Phàm sẽ không tới tiễn cô ta. Chuyến đi lần này không biết bao giờ mới được gặp lại, nhưng cô ta nhanh chóng giấu nhẹm ánh mắt đó đi, nhìn Hoắc Nguyên Vũ cười nói. Anh, có khi là sư phụ tới đón em đấy, em đi đây. Hoắc Nguyên Vũ khẽ xoa đầu cô ta. Tới đó rồi thì quên cậu ta đi, tập luyện cho tốt, sau này anh sẽ tới thăm em. Soạt, chiếc xe vừa tới trước cổng liền tạo một cú hất đuôi xe đẹp mắt rồi đỗ lại. Cả Hoắc Thành Thành và Hoắc Nguyên Vũ đều ngẩn người vì sư phụ cô ta không lái xe như thế. Cánh cửa xe mở ra, chỉ thấy Diệp Phàm nhảy xuống, tươi cười nói: "Thành Thành, tôi tới tiện cô." "Diệp Phàm?" Hoắc Thành Thành ôm miệng, khó tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. "Anh Nguyên Vũ." Diệp Phàm đi tới chào hỏi Hoắc Nguyên Vũ. Hoắc Nguyên Vũ cười nhưng lại lập tức nghiêm mặt lại, đấm thẳng vào ngực Diệp Phàm một cú. "Thằng khốn như cậu cũng biết đường tới tiễn Thành Thành cơ đấy, cũng coi như lương tâm chưa bị cho tha. Nếu cậu mà không tới, ngày mai tôi sẽ cho người nhà họ Hoắc tới đập chết cậu." Diệp Phàm cười khổ. Hoắc Thành Thành liền nhéo Hoắc Nguyên Vũ nói: "Anh đừng nói mấy lời xàm xí đó nữa, cẩn thận em đánh chết anh đấy." "Hài, tên còn trong sổ đỏ mà đã nghĩ cho người khác rồi, thật đau lòng quá mà." Hoắc Nguyên Vũ cố tình làm ra vẻ đau lòng rồi đẩy Hoắc Thành Thành ra, quay đầu đi vào trong biệt thự để hai người họ có không gian riêng. Gương mặt Hoắc Thành Thành đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Anh đừng nghe anh trai tôi nói bừa, con người anh ấy là như vậy. Cảm ơn anh đã tới tiện tôi." Diệp Phàm lắc đầu cười: "Anh ấy nói đúng, tôi quả thực là một thằng tồi." "Ha ha ha." Hoắc Thành Thành ôm miệng cười. Trước cửa nhà họ Hoắc có một con sông Thúy Liễu, hai bên bờ có hàng liễu xanh rì rợp bóng. Dưới ánh trăng, hai người ngồi bên bờ sông, không nói gì. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.